Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3208, Đại Thần Quan Uy Vũ Bá Khí 1. Góc truyện audio.com Thụ Tâm Thiền Sư nhìn qua hắn, ý đồ muốn từ trong mắt của hắn đọc lên nội tâm của hắn ý nghĩ. Người không cần hoài nghi ta, ta cũng không phải rêu rao chính mình cao thượng đến mức nào, nhưng ta chính là người như vậy, lúc đầu ta hôm nay bảo ngươi, đó là nội tâm muốn theo ngươi làm bằng hữu, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, cho là ta muốn bắt chẹt ngươi. Thụ Tâm Thiền Sư có chút động dung, nói ra, ngươi cảm thấy ta vũ nhục ngươi. Cũng không có gì, tâm phòng bị người không thể không, ngươi nghĩ như vậy cũng có đạo lý của ngươi. Ngươi yên tâm, tương lai ta sẽ không lại chủ động nói gì với ngươi, đương nhiên, ta cũng có thể là cũng không có tư cách có thể nhìn thấy ngươi. Thụ Tâm Thiền Sư theo dõi hắn nhìn một hồi, thu hồi bình sứ, đứng dậy rời đi. Rồi, Diệp Tiểu Mộc ngồi ở trên giường, cười một cái tự giễu. Một lát sau Tô Yên đẩy cửa tiến đến, trực tiếp ngồi ở trên giường, đem một vật ném cho hắn, Diệp Tiểu Mộc cúi đầu xem xét, hay là trước đó Thụ Tâm Thiền Sư cho cái kia bình đan dược, cứ thế nói, tại sao lại đến trên tay ngươi, hắn vừa tới tìm ta, đem tình huống nói rồi, lúc đầu ta cũng biết tính cách của ngươi, không muốn không duyên cớ cầm hắn đồ vật, nhưng ta nghĩ lấy nếu như không thu hắn không yên lòng, liền giúp ngươi cầm tốt a, vậy liền vì để cho hắn yên tâm. Diệp Tiểu Mộc ngắm nghía bình sứ thu vào. Lúc đầu ta đối với hắn cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ, hắn làm cũng không sai. Tô Yên nói, đang tu hành phương diện hắn là tông sư đại năng, không có nghĩa là hắn phương diện khác cũng vượt qua thường nhân, nếu không pháp thuật giới cũng sẽ không có những này lục đục với nhau, người này chính là quá đơn thuần, người nói là ta không thích hợp lăn lộn pháp thuật giới sao. Quá người đơn thuần, giống như bất luận cái gì ngành nghề đều không thích hợp. Tô Yên lời nói xoay chuyển, nói, bất quá cũng không quan trọng, cũng may ta đi cùng với ngươi, phương diện này ta có thể giúp ngươi, phương diện khác ngươi hay là rất lợi hại, tỉ như ngươi đầy đủ thông minh, quan sát cùng năng lực phân tích mạnh, đây là ưu thế của ngươi. Nàng đem bình sứ từ Diệp Tiểu Mộc trong túi mò ra, đổ ra hai hạt màu đỏ dược hoàn, phân cho Diệp Tiểu Mộc một hạt, một cái khác hạt chính mình nuốt vào, sau đó bỏ lên giường ngồi xuống, Diệp Tiểu Mộc cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống, dược hoàn nhập thể, cảm giác cùng trước đó uống chén kia canh cùng loại, một hơi thở chìm vào đan điền, so. Trước đó muốn nóng bỏng gấp 10 lần, tranh thủ thời gian tập trung tinh thần thổ nạp dẫn khí, luyện hóa dược lực. Trọn vẹn thổ nạp hai cái chu thiên, mới đưa dược lực hoàn toàn luyện hóa, đứng dậy thời điểm cảm giác tinh khí thần thoải mái, toàn thân trên dưới có một loại không nói được thoải mái, tựa hồ liền thị lực đều đề cao. Tổ Yên cũng thu công, thở ra một hơi thật dài, thở dài, cái này cái gì hoàn thật đúng là lợi hại, Tiểu Mộc ngươi bây giờ là đạo đồng, ta đoán chừng ngươi muốn một bình thuốc đều nuốt lập tức liền có thể tấn thăng phương sĩ. Diệp Tiểu Mộc cả kinh nói, có thể dạng này sao? Đương nhiên không được, dược lực quá mạnh, sẽ đem ngươi chướng chết. Lại nói, đan dược cái gì, mãi mãi cũng là tu luyện phụ trợ, không nghe nói ăn hết thuốc liền có thể tu hành. Rời buổi chiều mở màn còn, có chút thời gian, Tô Yên chỉ huy Diệp Tiểu Mộc đi nấu nước pha trà, hai người uống trà, trò chuyện lên buổi sáng mở đại hội trải qua, bởi vì bọn họ thân phận quá thấp, rất nhiều nội tình cũng không hiểu rõ, thực sự không có gì tốt bình luận, Diệp Tiểu Mộc trong lòng cũng chính là cảm khái, những đại lão này bọn họ cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Hắn xuất ra bản bút ký, lật đến mới nhất ghi chép cái kia một tờ, phía trên có hắn buổi sáng sao chép 24 đạo lôi nha danh sách, nhớ kỹ là vì chuẩn bị quên, đằng sau 12 đạo lôi nha, bởi vì công bố không lâu về sau hội nghị liền kết thúc cũng không kịp nhìn kỹ, thế là nằm ở trên giường dần dần nhìn xuống Tứ Xuyên Thanh Thành Sơn Thượng Thanh Cung Linh Quan Điện. Chiết Giang Lạc Giả Sơn Nguyên Thông Thiền Tự Quan Âm Đạo Tràng. An Huy Tề Vân Sơn Ngọc, Hư Cung Linh Tổ Điện. Cái này ba môn phái, là Bổ Mao Sơn, Long Hổ Sơn cùng Nga Mi Sơn Thiếu. Đối với những này danh sơn đại phái, Diệp Tiểu Mộc mặc dù đều không có đi qua, nhưng trước đó cũng làm bài tập đều thoáng có chút hiểu rõ. Tề Vân Sơn cùng Thanh Thành Sơn, xem như cảnh điểm mặc dù không phải rất nổi danh, lại cùng thuộc cổ đại đạo gia tứ đại danh sơn. Một trong, môn phái lịch sử đã lâu, cũng đi ra không ít kinh thiên vĩ địa pháp sư, hiện nay cũng là pháp thuật giới thê đội thứ nhất thành viên, từ bọn hắn đến bổ sung, người khác đều không có lại nói. Lạc Giả Sơn, cùng Phổ Đà Sơn tại một chỗ, bình thường nói Phổ Đà Sơn, đều là bao quát Lạc Giả Sơn ở bên trong, nhưng môn phái lại là hai phái, Phổ Đà Sơn là ni cô liều tranh, Lạc Giả Sơn là hòa thượng miếu, mặc dù đồng nguyên, đệ tử tu luyện cũng đều là cùng một bộ. Tâm pháp nhưng là trong môn phái bộ sự vụ lại là tất cả quản tất cả, hai nhà quan hệ liền như là phái Tông Sơn cùng Thiếu Lâm Tự. Lạc Giả Sơn tại pháp thuật giới địa vị không bằng Phổ Đà Sơn, nhưng cũng miễn cưỡng xem như thê đội thứ nhất. Sau 12 đạo lôi nha, đạo môn danh sơn là, đạo thứ 6 lôi nha, Hồ Bắc Võ Đương Sơn Tử Tiêu Cung Linh Quan Điện. Đạo thứ 7 lôi nha, Sơn Tây Hằng Sơn Tam Nguyên Cung Linh Quan Điện. Đạo thứ 8 Lôi Nha, Phúc Kiến Võ Di Sơn Đào Nguyên Động Linh Quan Điện. Đạo thứ 9 Lôi Nha, Quảng Đông La Phù Sơn Trùng Hư Quan Linh Quan Điện. Đạo thứ 10 Lôi Nha, Cam Túc Không Động Sơn Triều Thiên Môn Linh Quan Điện. Phật Môn Danh Sơn là, đạo thứ 6 Lôi Nha, Quý Châu Phạn Tịnh Sơn Thiên Mã Tự Di Lặc Bồ Tát Đạo Tràng. Đạo thứ 7 Lôi Nha, Vân Nam Kê Túc Sơn Kim Đỉnh Tự Già Diệp Tôn Già Đạo Tràng. Đạo thứ 8, Lôi Nha, Chiết Giang Thiên Mục Sơn Thiền Nguyên Tự Vi Đà Thiên Tôn Đạo Tràng. Đạo thứ 9 Lôi Nha, Trùng Khánh Tấn Vân Sơn Tấn Vân Tự Già Diệp Cổ Phật Đạo Tràng. Đạo thứ 10 Lôi Nha, Chiết Giang Thiên Đài Sơn Quốc Thanh Tự 500 La Hán Đạo Tràng. Âm Dương Môn hai môn phái là, đạo thứ 3 Lôi Nha, Hồ Nam Đại Vu Tiên Gia Tộc Vũ Hoa Âm Dương Môn, đạo thứ 4 Lôi Nha, Hà Bắc Thanh Hồng Môn Liên Hoa Tổng Xã Diệp Tiểu Mộc. Lần lượt nhìn, những môn phái kia cũng đều là phải tính đến danh môn, cùng phía trước 12 cách tụ cùng một chỗ chính là 24 đạo Lôi Nha, thô sơ giản lược quên đi dưới, ngoại trừ dấu mới bên trong mấy cái địa khô cùng thành phố trực thuộc Trung ương, còn lại tỉnh thật đúng là toàn bao trùm, có chút tỉnh còn có mấy phái, Chiết Giang nhiều nhất, Phổ Đà Sơn, Lạc Già Sơn, Thiên Mục Sơn, Thiên Đài Sơn tứ đại môn phái. Trước đó trong buổi họp mọi người cũng thảo luận, cho cái này tứ đại môn phái phân phối riêng phần mình khu quản hạt, cái khác cùng tỉnh tuyển có hai cái trở lên, cũng đều là dựa theo đồ vật hoặc là Nam Bắc tới phân chia khu quản hạt. Cứ như vậy, pháp thuật giới thế lực địa đồ cùng tầng cấp cũng đều rõ ràng, cái này 24 đạo Lôi Nha tụ cùng một chỗ chính là pháp thuật giới hạch tâm quyền lực tập đoàn. Hướng xuống còn có 36 môn phái, bị định vị pháp thuật giới thê đội thứ hai, đạo gia có Tam Thanh Sơn, Nhãn Đãng Sơn, Các Tạo Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn. Đạo môn, Hành Sơn. Đạo môn, Hoa Sơn, Lư Sơn. Đạo môn, Hạc Minh Sơn, Nam Bạch Vân Quan, Ma Đô, Bắc Bạch Vân Quan, Kinh Thành, Thái Thanh Cung, Liêu Dương, Thanh Dương Cung, Thành Đô Thiên Đàn, Vịnh Vịnh, Phật gia có Tê Hà Sơn, Tuyết Đậu, Sơn, Vân Cư Sơn, Lang Sơn, Hành Sơn, Phật môn, Lư Sơn, Phật môn, Tung Sơn. Phật môn Trung Nam Sơn, Phật môn Hương Sơn, Thiên Sơn, Bản Sơn, Chi Đề Sơn, Dương Bảo Sơn, Hàn Sơn. Âm Dương Tông có Càn Khôn Môn, Mụ Tổ Giáo, Thiên Địa Huyền Môn, Hồng Môn, Hồng Đăng Chiếu, Tây Quan Quán Trà, Bách Thảo Môn, Nhất Phẩm Đường. Cách chương.